Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 852. Đường Tam Tạng ra ngục. Trở về trang sách, Đường Tam Tạng lập tức quay đầu nhìn lại. Chắp tay trước ngực thi lễ, cung kính nói ra: "Tiểu tăng bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát." Quan Thế Âm Bồ Tát mặt mày bên trong hiện lên một đạo vẻ phức tạp, nói ra: "Ngươi không phải Kim Thiền Tử, ngươi là Đường Tam Tạng." Đường Tam Tạng toàn thân run lên, chắp tay trước ngực, bình thản nói ra: "Tiểu tăng Đường Tam Tạng bái kiến Quan Thế Âm Bồ Tát." Nhưng là vừa bái xuống, lập tức lại đứng lên. Vô Thiên Phật Tổ không tại. Kim Thiền Tử cảm thấy mình lại đi, lãnh khốc nói ra: "Bản tọa chính là Phật giáo cây đàn hương công đức Phật Kim Thiền Tử, há có thể tùy ý hạ bái." "Đường Tam Tạng, ngươi thật sự là cho bản tọa mất mặt. Ta là Đường Tam Tạng, ta là Kim Thiền Tử, ta là Đường Tam Tạng, ta là Kim Thiền Tử." Ngoặc kép chấm chấm, Kim Thiền Tử một người đứng tại trong phòng giam, vung lên quay đầu phía bên trái, một hồi quay đầu phía bên phải, mình cùng mình cãi vã. Một bên khác, Văn Thù Bồ Tát khẽ nhíu mày biểu thị không vui. Hiện tại cũng lúc nào đến, còn có tâm tình cãi nhau. Nói ra: "Tốt, chớ quấy rầy. Kim Thiền Tử, hiện tại là tình huống như thế nào? Vì sao Đường Tam Tạng nguyên thần vậy mà có thể cùng ngươi nghĩ chống lại?" Đường Tam Tạng sắc mặt nhất thời ảm đạm một tia. Tại Phật giáo đệ tử trong mắt, thần thông quảng đại Kim Thiền Tử mới là cùng bọn hắn một loại người đi. Nhất thời chui vào sâu trong thức hài, lâm vào trong yên lặng. Kim Thiền Tử nhất thời âm trầm nói ra: "500 năm trước, ta đi Nữ Nhi Quốc tìm kiếm ta này mất đi một nửa đạo quả, nhưng lại bị Tôn Ngộ Không heo vô năng Sa Ngộ Tịnh ba cái nghịch đồ ngăn lại. Ngay tại ta rời đi Nữ Nhi Quốc lúc, lại nhận Côn Luân Khương Tử Nha tập kích. Hắn dùng một cái cổ quái tế đàn, đem ta trấn áp tại chân núi, dòng dã ép ta 500 năm. Từ khi trấn áp về sau, ta liền rơi vào trong giấc ngủ sâu. Chờ ta tỉnh lại lần nữa phá phong mà ra thời điểm, Đường Tam Tạng liền đã trưởng thành đến đủ để đối kháng nguyên thần của ta lực lượng. Ở giữa phát sinh cái gì, ta cũng không biết." Quan Thế Âm Bồ Tát liền vội vàng hỏi: "Tế đàn, có phải là một cái bên trên tiểu hạ lớn, giống như lưu ly đúc thành bình đài?" Kim Thiền Tử kinh ngạc kêu lên. Bồ Tát cũng biết, vội vàng truy vấn: "Bồ Tát, nhưng biết kia là một kiện pháp bảo gì? Tại ta muốn đem hắn lấy đi thời điểm, cảm nhận được một loại nguy cơ chí mạng cảm giác." Quan Thế Âm Bồ Tát nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Nào chỉ là biết, hận không thể đem hắn đạp nát." "Dương hôi." Văn Thù Bồ Tát cũng liền vội vàng nói: "Kim Thiền Tử, ngươi mau nhìn xem pháp bảo của ngươi thiếu không ít." Kim Thiền Tử toàn vẹn không thèm để ý nói ra: "Khương Tử Nha chỉ là đem ta trấn áp dưới chân núi, làm sao lại mất đi pháp bảo?" Văn Thù Bồ Tát thúc giục nói ra: "Để ngươi nhìn, ngươi liền nhìn. Khương Tử Nha nhưng mà cái gì sự tình đều làm được." Kim Thiền Tử trầm mặc một chút, nhỏ giọng nói ra: "Thế nhưng là, ta cũng không có pháp bảo gì." Văn Thù Bồ Tát sững sờ, nhất thời xấu hổ, quên, Kim Thiền Tử tại trong Phật giáo cũng không nhận Phật Tổ chào đón, nơi nào sẽ có cái gì chân quý pháp bảo, thật là có chút xấu hổ a. Kim Thiền Tử lập tức chuyển đổi đề tài, hỏi: "Hai vị Bồ Tát, Linh Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao các ngươi sẽ bị nhốt lại? Vì sao có ma đầu chiếm cứ Linh Sơn? Phật Tổ lại tại nơi nào?" Quan Thế Âm Bồ Tát ảm đạm nói ra: "Như ngươi thấy, Linh Sơn đã luân hãm. Ma giới bên trong có ma Phật xâm lấn Linh Sơn, Như Lai Phật Tổ chuyển thế mà đi. Linh Sơn tất cả Phật Đà Bồ Tát tất cả đều bị cầm." Kim Thiền Tử thì thầm nói ra: "Tại sao sẽ là như vậy? Tỉnh lại sau giấc ngủ thiên địa hoàn toàn thay đổi, Phật Tổ đều không có." Kim Thiền Tử tinh thần chấn động: "Làm lượng kiếp nhân vật chính, trách nhiệm của ta 10 phần trọng đại a." Vội vàng nói: "Thiên đình khẳng định cũng bị ma tộc chiếm lĩnh, hiện tại tam giới đều rơi vào ma giới trong tay, ta nên làm như thế nào? Còn mời Bồ Tát chỉ thị." Quan Thế Âm Bồ Tát nghiêng đầu đi, nỗ lực không nhìn Kim Thiền Tử, có chút xấu hổ nói ra. Thiên đình tuy nhiên cũng bị ma tộc chiếm lĩnh, nhưng là thiên đình chúng thần còn tại ngăn cản. Hạo Thiên Đại Đế dung luyện cửu trọng thiên, hóa thành cửu trọng quan, đem ma tộc ngăn tại thiên giới. Địa tiên giới hiện tại còn chưa bị ma tộc tác động đến. Ngươi muốn làm, cũng là nghĩ biện pháp chạy đi. Sau đó đi tìm tới Như Lai Phật Tổ chuyển thế chi thân. Bảo vệ tốt Phật Tổ. Chỉ có chờ đến Phật Tổ trở về, mới có thể hóa giải trận này tam giới tai nạn. Kim Thiền Tử nói ra. Thế nhưng là ta nguyên thần đã bị trấn áp. Một thân pháp lực không cách nào vận dụng. Không trốn thoát được a. Ngươi là ứng kiếp người. Sẽ có biện pháp. Kim Thiền Tử biến sắc. Lăng lệ khí chất nhất thời biến mất. Đường Tam Tạng chắp tay trước ngực. Cúi đầu nói ra. Thì ra là thế. Thiên đình nỗ lực ngăn cản. Phật Tổ lại từ bỏ chúng sinh. Đông Tây Nam Bắc không Như Lai Phật Tổ tương đương. Quan Thế Âm Bồ Tát thần sắc cứng lại. Quát. Đường Tam Tạng. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi là Linh Sơn Phật Đà. Sao dám nói lớn như thế nghịch không ngờ ngữ điệu. Linh Sơn Phật Đà là Kim Thiền Tử. Không phải ta cái này phàm phu tục tử Đường Tam Tạng. Đường Tam Tạng gỡ xuống bên hông hầu bao. Nói ra, đây là nữ nhi quốc quốc vương tặng cho ta hộ thân phù. Cũng là ta sau cùng thủ đoạn. Cái này lồng giam quan các ngươi những này cao cao tại thượng Phật Đà Bồ Tát. Lại quan không ta cái này phàm phu tục tử. Đường Tam Tạng từ trong ví lấy ra một viên phù triện. Thì thầm, Nguyên Thủy Thiên Tôn, một mạch phần thật, quán chú điểm báo thể, biến ta chân thân, thừa phong ngự khí, ngoài thân có mang, giống như cảnh tiêu, bảo đảm hoa chân nhân, bốn thú bên ngoài ủng, tinh đấu bên trên lâm, lôi thần phụng mệnh, phá vỡ cắt ma bầy, cấp cấp như luật lệnh. Quan Thế Âm Bồ Tát chấn kinh kêu lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn biến thần chú. Ngươi làm sao lại có cái này phù chú? Ngươi một tên hòa thượng. Làm sao có thể dùng loại này phù triện? Hơn nữa còn thuần thục như vậy. Điểm này cũng không Phật giáo. Tử sắc phù triện từ Đường Tam Tạng trên tay chậm rãi dâng lên. Tản ra yếu ớt nhưng là tôn quý quang mang. Đường Tam Tạng đỉnh đầu hiển hiện một đóa hắc liên. Phi tốc xoay tròn. Chung quanh vô lượng linh khí nhao nhao hướng phía hắc liên bên trong quán chú. Hắc ngục bên trong biến động. Nhất thời kinh động phía ngoài chúng yêu ma. Chuyện gì xảy ra? Ai tại hắc ngục làm càn? Phật giáo có người cướp ngục. Ngoặc kép chấm chấm. Tiếng kinh hô bên trong. Đông đảo yêu ma rầm rầm nhanh chóng chạy tới. Tại đường Tam Tạng nhà tù bên ngoài vây quanh. Vũ khí trong tay chỉ vào đường Tam Tạng. Một cái ma tướng xuất hiện tại nhà tù bên ngoài, hét lớn kêu lên, chớ hòa thượng kia, mau đem ngươi này phù triện thu hồi. Sắc tương đương tử sắc phù triện nháy mắt hóa thành một đóa kim đăng, rơi vào hắc liên phía trên, ba tương đương hắc liên ứng thanh vỡ nát, một cỗ cuồng bạo dư ba hướng phía bốn phía càn quét. A tương đương, đông đảo yêu ma tất cả đều chật vật lăn xuống một chỗ. Đường Tam Tạng đỉnh đầu kim đăng, cả người tản ra mông lung quang mang, thì thầm, phúc thân thể vô lượng thiên tôn, cất bước đi ra phía ngoài, giống như ảo ảnh không có chút nào ngăn trở xuyên qua nhà tù. Bốn phía trong phòng giam cầm tù Phật Đà Bồ Tát, tất cả đều nhao nhao chạy đến nhà tù hàng rào một bên. Ánh mắt kích động nhìn đường Tam Tạng, chúng ta còn có hy vọng, cây đàn hương công đức Phật nhanh cứu ta. Nam mô cây đàn hương công đức Phật, mau giúp ta mở ra lồng giam. Chấm chấm, đường Tam Tạng hoàn toàn mặc kệ bọn hắn, tản ra quang mang, giống như nhất tôn đại đức thánh hiền, hướng phía bên ngoài đi đến, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.